việc đem lễ vật biếu tặng cho Cẩm Y vệ trấn phủ sử. Thật giống như việc tự sát, dù sao cũng là việc không mấy sáng suốt. Ai ngờ rằng vị trấn phủ sử này lại thật sự lại tiếp nhận nó. Một vài người không khỏi tỏ ra phẫn nộ trong lòng. Họ không phải đang nguyền rủa Lâm Mang, mà là đang chửi rủa những kẻ đã cùng họ tới nơi này. Lâm Mang quay mình bước đi, thong thả nói, hãy mang thức ăn lên cho họ. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Mang, mọi người lúc này mới thầm thở phào nhẹ. Nhóm, mang thức ăn lên ư, ai còn tâm trạng để thưởng thức bữa ăn bây giờ? Họ thực sự sợ hãi rằng chỉ một câu nói không vừa lòng của vị trấn phủ sử này có thể dẫn đến một cuộc thảm sát. Chỉ trong chốc lát đó, áp lực mà hắn ta gây ra đã quá lớn. Môn chủ của Vô Xương Môn nhìn những người khác, cười khổ nói, các vị, các người thật sự là thiếu lòng dạ đấy. Lời nói mang âm dương quái khí đó, ai cũng có thể cảm nhận được. Những người chuẩn bị lễ vật nhìn nhau, một người lắc đầu nói, Hàn huynh, chúng ta cũng không ngờ các ngươi lại không chuẩn bị gì cả. Dẫu biết rằng đến đây với tâm thế sẵn sàng hy sinh, nhưng ít nhất cũng nên có chút chuẩn bị. Giang hồ không chỉ là chém giết lẫn nhau, mà còn phải có nguyên tắc và đạo lý, đối nhân xử thế với nhau. Cách chương.